Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cẩn không phải lần đầu trèo qua tường Nam để ra ngoài. Hắn biết rõ tường Nam thấp hơn nhiều so với những nơi khác. Dù Lục Thư Cẩn thân hình không cao, chân cũng chẳng dài, nhưng chỉ cần đạp lên tay hắn là đủ để vượt qua. Nhưng Lục Thư Cẩn lại có phần do dự, không dám nhảy xuống, nàng chưa từng leo lên đầu tường bao giờ, chỉ sợ ngã nhào từ trên cao, thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Dưới tường, một đám người đang ngước nhìn nàng, chờ nàng nhảy xuống, thấy nàng mãi không động tĩnh. Diệp Tuân là người đầu tiên lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn thúc ngựa tiến lên hai bước, nói, hay là để thị vệ đỡ hắn xuống đi. Cô nương xinh đẹp đứng cạnh hắn ngáp một cái. Phụ họa, đúng vậy, tứ ca, đừng làm khó hắn nữa. Tiêu Cẩn ngày thường tính tình nóng nảy nhất, nếu gặp ai chậm chạp lề mề, hẳn hắn đã sớm mất kiên nhẫn. Nhưng lúc này, hắn lại tỏ ra kiên nhẫn lạ thường. Hướng dẫn Lục Thư Cẩn, ngươi xoay lưng lại, ôm chặt lấy đầu tường, chân từ từ thả xuống dưới thử xem. Ta ở dưới này sẽ đỡ ngươi, ta sẽ không để ngươi ngã đâu. Tiêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, như thể một viên đá nhỏ rơi vào lòng, khơi dậy những gợn sóng nhẹ nhàng, mềm mại mà yếu ớt. Nàng làm theo lời Tiêu Cẩn, xoay người ôm lấy đầu tường, toàn bộ sức lực dồn vào hai tay, đôi chân từ từ thả xuống dò xét. Đầu ngón chân khẽ chạm loạn trong không trung, rồi ngay sau đó chạm phải một thứ mềm mại, một luồng lực từ gót giày truyền lên. Lục Thư Cẩn nhận ra đó là bàn tay của Tiêu Cẩn. Nàng đặt thêm chân còn lại lên, lúc này mới phát hiện sức mạnh cánh tay của Tiêu Cẩn thật kinh người. Hắn dùng hai lòng bàn tay vững vàng nâng đỡ nàng, khi nàng thả lỏng hai tay, sức nặng trên chân càng tăng. Chẳng mấy chốc nàng buông hẳn đầu tường, tay vịn vào tường, để toàn bộ cơ thể đè lên đôi tay Tiêu Cẩn. Hai cánh tay hắn vẫn không chút lay chuyển, từ từ hạ thấp người, đỡ Lục Thư Cẩn xuống khỏi tường. Khi sắp chạm đất, nàng tự nhảy xuống, quay đầu nhìn Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay, nở nụ cười với nàng, thoáng chút đắc ý. Đã nói là không để ngươi ngã mà, đúng không? Lục Thư Cẩn vô thức nhìn cánh tay hắn, vẫn còn kinh ngạc trước sức mạnh vững chãi vừa rồi. Hắn có thể trực tiếp đỡ nàng từ đầu tường xuống, với lực tay kinh người như vậy, chẳng trách có thể đập gãy xương lưu toàn chỉ trong một cú đánh. Nàng nghĩ, nếu mình cũng có sức mạnh ấy thì tốt biết bao. Lúc tên què kia đến nhà cầu hôn, nàng sẽ đập luôn chân còn lại của hắn cho què nốt, để hắn không dám đánh chủ ý lên nàng nữa. Tiêu Cẩn nhận ra ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của nàng, đang chờ nàng buông một câu khen ngợi chân thành, nhưng chưa kịp nghe, từ phía sau đã vang lên một tiếng huýt sáo vang rồi. Hắn quay đầu, thấy Diệp Tuân đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc, cười nói, ai không biết, còn tưởng Tiêu thiếu gia dẫn theo một tiểu thê tử ra ngoài đấy. Lời đùa này nếu đặt lên người một cô nương thì không thích hợp, có thể tổn hại danh tiếng nàng, nhưng với nam tử thì chẳng ai để ý nhiều. Vừa nói ra đã khiến cả đám cười ầm lên, mấy người khác cũng hùa theo phụ họa, chỉ có cô nương xinh đẹp kia không nhận ra đó là lời đùa, nghiêm túc chỉ vào Lục Thư Cẩn. Ủa, hắn không phải nam tử sao? Rồi nàng ta vẫy tay với Lục Thư Cẩn. Trời tối quá, ta nhìn không rõ. Ngươi bước lên hai bước, ra chỗ có ánh sáng để ta xem kỹ nào. Lục Thư Cẩn bị cả đám cùng trêu, cúi đầu không kìm được mà đỏ mặt. Nghe giọng điệu nghiêm túc của cô nương kia, nàng cố nén cảm giác nóng ran trên mặt, chắp tay đáp, cô nương không nhìn nhầm, tại hạ quả thực là nam tử. Tiêu Cẩn vung tay ra hiệu mọi người ngừng trêu chọc, quay sang Diệp Tuân bực bội nói, thê tử của ngươi mới là nam tử ấy, gia thích những cô nương thơm tho mềm mại. Diệp Tuân cười khẩy chẳng chút để tâm, cũng không phải chưa từng chơi qua. Tiêu Cẩn lười đáp lại, vẫy tay gọi thị vệ dắt ngựa tới. Hắn đạp lên bàn đạp, xoay người nhảy lên lưng ngựa, hỏi Lục Thư Cẩn, ngươi biết cưỡi ngựa không? Lục Thư Cẩn lắc đầu, rồi liếc nhìn bức tường nam, y muốn quay về lộ rõ trên mặt. Vừa nãy ở trong tường, ta bảo ngươi quay về thì ngươi không chịu, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Tiêu Cẩn đưa tay về phía nàng, nói, lên đây. Lục Thư Cẩn tìm cớ thoái thác, con ngựa này hình như không chở nổi hai người, chở một con heo còn dễ dàng, huống chi hai người. Tiêu Cẩn dục, đưa tay cho ta, nhanh lên. Lục Thư Cẩn thoáng chần chừ. Lúc này, Quý Thạc Đình đứng bên cạnh lên tiếng, người ta có khi không muốn cưỡi chung với ngươi đâu. Tiêu Cẩn nhíu mày nhìn Quý Thạc Đình, hắn là do ta dẫn ra, không cưỡi chung với ta thì với ai? Với ta cũng được. Quý Thạc Đình vỗ nhẹ lên lưng ngựa của mình, mỉm cười dịu dàng với Lục Thư Cẩn. Lại đây, Lục Thư Cẩn, ngồi cùng ta, ngựa của ta hiền, chạy không bị sóc. Diệp Tuân cũng cười theo, ngồi ngựa của ta cũng được. Lục Thư Cẩn nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Diệp Tuân khi nói, cũng không phải chưa từng chơi qua. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ghê tởm, không do dự thêm, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay Tiêu Cẩn. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Tiêu Cẩn khép chặt ngón tay, siết lấy tay nàng, dùng lực kéo mạnh lên. Lục Thư Cẩn bị kéo bay lên không trung, nàng đạp một chân lên bàn đạp để lấy đà, chân còn lại co lên, tay trái nắm dây cương, theo lực kéo của Tiêu Cẩn, nàng trèo lên, ngồi ngay trước mặt hắn, hơi ấm từ lưng ngựa truyền qua đôi chân, nóng ấm mà mềm mại. Tay nàng nắm chặt dây cương và lông trên lưng ngựa, vô thức siết mạnh, sợ mình tuột xuống. Lục Thư Cẩn chưa từng cưỡi ngựa, ngay cả xe ngựa cũng hiếm khi ngồi. Nàng không ngờ lưng ngựa lại cao đến vậy. Ngồi lên rồi, tầm nhìn bỗng trở nên rộng rãi lạ thường, cảm nhận được sinh vật sống động thỉnh thoảng phì mũi dưới thân. Nàng vừa háo hức vừa thấy mới mẻ, đang mải ngẩng đầu nhìn phía trước. Dây cương trong tay nàng khẽ động, nàng cúi xuống, mới phát hiện cánh tay Tiêu Cẩn vòng qua bên hông nàng, vươn tới trước giật nhẹ dây cương từ tay nàng. Lục Thư Cẩn khẽ động, lưng liền chạm vào ngực Tiêu Cẩn. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra mình đang ngồi gọn trong lòng hắn. Khoảng cách chỉ cách nhau một nắm tay, tim Lục Thư Cẩn đập thình thịch, cơ thể cứng lại, đáy mắt lộ chút hoảng loạn, đôi tai đã bán đứng cảm xúc của nàng, đỏ rực lên trong chớp mắt. Tiêu Cẩn là người lùi lại trước. Hồi mười mấy tuổi, khi Tiêu Vân Nghiệp cấm hắn cưỡi ngựa, hắn thường lén chạy tìm Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình dắt ngựa ra, hai người cùng cưỡi một con, nên hắn không thấy có gì bất tiện. Hắn kéo dây cương thúc ngựa tiến lên, giọng điệu thoải mái, người chưa cưỡi ngựa bao giờ thì không thể ngồi sau, kẻo bị hất xuống. Người cứ kẹp chặt bụng ngựa, nắm chắc dây cương là được, cẩn thận đừng túm lông trên lưng ngựa. Hai người ngồi sát nhau, giọng hắn vang lên ngay bên tai phải Lục Thư Cẩn, hơi thở phớt qua vành tai đỏ ửng của nàng, như có như không. Lục Thư Cẩn cảm nhận được hơi nóng bốc lên trên mặt, vội cúi đầu che giấu, đồng thời thả lông ngựa trong tay ra, chuyển sang nắm dây cương. Dây cương không dài, hai sợi xoắn lại thành một đoạn thô ráp, cầm lên cảm giác cứng nhưng không thô nhám. Tay Tiêu Cẩn to, nắm dây cương thoải mái, để lại cho Lục Thư Cẩn chỉ một đoạn nhỏ xíu. Hai tay nàng chen chúc nhau nắm chặt lấy, da Tiêu Cẩn trắng khỏe khoắn, trong đám nam tử cũng có thể gọi là tiểu bạch diện, nhưng so với tay Lục Thư Cẩn, tay hắn lại khiến mờ u bàn tay nàng trông trắng nõn hơn hẳn. Nàng nghiêng người về trước, mông tựa vào yên ngựa, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Cẩn. Đi thôi, Tiêu Cẩn khẽ hô một tiếng, không nặng không nhẹ, rồi thúc ngựa chạy, lưng ngựa sóc này khá rõ. Lục Thư Cẩn lại không ngồi trên yên, lần đầu cưỡi ngựa nên không có kinh nghiệm. Dù nàng cố kẹp chặt bụng ngựa, cơ thể vẫn nghiêng ngả trái phải. May mà hai cánh tay Tiêu Cẩn vững như sắt, vòng quanh người nàng, khóa nàng trong đó. Tốc độ ngựa không quá nhanh, nên nàng chưa đến mức bị hất xuống. Đám người phía sau cũng thúc ngựa theo sau. Tùy Tùng cầm đèn rải ra hai bên, ánh trăng sáng soi đường, xung quanh không đến nỗi tối đen. Bóng người nối nhau lay động, chẳng mấy chốc họ đã rời xa tường nam của học phủ. Cô nương xinh đẹp kia thúc ngựa từ phía sau đuổi lên, nghiêng đầu nhìn Lục Thư Cẩn chăm chú. Lục Thư Cẩn cũng liếc lại nàng ta một cái. Tứ ca, nhị ca của muội bảo lần trước huynh đến Xuân Phong lâu cũng dẫn theo người này. Tiểu Hương Ngọc chỉ lỡ lời một câu, huynh đã nổi giận đùng đùng. Có thật không? Cô nương hỏi. Tiêu Cẩn liếc nàng ta, lần nào ta đến mà chẳng dẫn người theo. Cô nương lại nói, nhị ca bảo chưa từng thấy huynh ở Xuân Phong lâu để mắt đến nữ tử nào. Còn nói huynh thực ra thích nam nhân. Lục Thư Cẩn nghe vậy, trong lòng thoáng hoảng, nhưng Tiêu Cẩn chẳng chút bận tâm, khóe miệng nhếch lên cười. Nhị ca của muội lần trước say rượu ôm con lừa bên đường, bảo đó là thê tử mới cưới của hắn. Muội có nhận con lừa đó là nhị tẩu của muội không? Cô nương vội lắc đầu. Nhị ca say rồi, lời say không thể tin. Tiêu Cẩn cũng lắc đầu. Không phải, lời của nhị ca muội chẳng bao giờ đáng tin. Không chỉ lúc say, cái miệng hắn chỉ biết khoe khoang và nói bậy. Cô nương không hỏi thêm, chậm bước ngựa lại, quay sang Diệp Tuân nghiêm túc hỏi. Nhị ca, miệng huynh chỉ biết khoe khoang và nói bậy thôi sao? Từ phía sau vang lên giọng Diệp Tuân tức tối. Diệp Cẩn, ai dạy muội nói về ca ca mình như vậy? Lục Thư Cẩn thấy buồn cười. Cô nương này trông mặt mũi thông minh, nhưng không hiểu sao lại có vẻ ngây ngô. Diệp Tuân vẫn đang mắng nàng ta. Lục Thư Cẩn không kìm được tò mò, len lén thò đầu ra từ khe tay Tiêu Cẩn, ngoảnh lại nhìn, thấy cô nương được gọi là Diệp Cẩn đang mở to mắt nhìn Diệp Tuân. Chờ Diệp Tuân mắng xong, nàng ta lại hỏi, vậy miệng huynh còn dùng để làm gì? Diệp Tuân tức đến nghẹn thở, ta còn dùng để mắng muội. Cái đầu gỗ này. Tiêu Cẩn cúi mắt nhìn xuống, vừa hay bắt gặp Lục Thư Cẩn nhếch môi cười thầm. Ánh mắt hắn lướt qua đôi tai vẫn còn đỏ của nàng, khẽ nói, đây là muội muội ruột của Diệp Tuân, tên là Diệp Cẩn. Lục Thư Cẩn khẽ à một tiếng, quay đầu lại, lòng đầy nghi hoặc. Lần trước ở Xuân Phong lâu, nàng đã biết cha Diệp Tuân là tri phủ Vân Thành, vậy Diệp Cẩn chính là tiểu thư đích xuất nhà quan. Sao lại có thể sau khi trời tối còn lẫn lộn với đám nam tử này? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm bại hoại thanh danh nhà họ Diệp sao? Lục Thư Cẩn nghĩ tới nghĩ lui không hiểu nổi, cuối cùng đành hỏi Tiêu Cẩn. Nàng khẽ ngả người ra sau, nghiêng đầu thì thầm, Tiêu thiếu gia, sao Diệp Tam cô nương lại ở cùng các vị sau khi trời tối thế này? Tiêu Cẩn nghe câu hỏi, không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, sao ngươi không hỏi chúng ta sắp đi đâu? Lục Thư Cẩn ngẩn ra, đáp, đi đâu với ta giờ cũng không còn quan trọng nữa, dù sao đã lên ngựa rồi. Tiêu Cẩn muốn đưa nàng đi đâu nàng cũng không thể quyết định. Hỏi hay không hỏi thì có khác gì nhau? Tiêu Cẩn tuy làm việc hỗn loạn, nhưng trông không giống kẻ mưu tài hại mệnh. Huống chi trên người Lục Thư Cẩn cũng chẳng có mấy lượng bạc để người ta nhòm ngó. Cũng phải, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Có lẽ vì Diệp Cẩn đang đi ngay phía sau. Tiêu Cẩn không trả lời câu hỏi vừa nãy của nàng, mà quay đầu nói với mọi người. Chúng ta đi nhanh lên, về sớm còn kịp ngủ một giấc. Mấy người phía sau đồng thanh đáp lời. Tiêu Cẩn kéo mạnh dây cương, quát khẽ thúc ngựa, tăng tốc chạy đi. lưng ngựa sóc nảy dữ rồi. Lục Thư Cẩn ngồi không vững, vô thức vịn vào cánh tay Tiêu Cẩn. Cánh tay nhỏ của hắn cứng như sắt, chỉ có một lớp thịt mỏng, cơ bắp bên trong rắn chắc như thép. Có khoảnh khắc, nàng muốn hỏi liệu cánh tay ban đầu của Tiêu Cẩn có phải đã gãy, còn thứ dưới tay áo là một đoạn tay gỗ giả gắn vào hay không. May mà nàng chưa nói ra, nếu không Tiêu Cẩn hẳn đã tức đến ngất đi. Ngựa chạy nhanh một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến ngoại ô phía Nam Thành. Lục Thư Cẩn đến Vân Thành chưa lâu, không quen đường xá nơi đây, nhưng nàng từng nghe nói ngoại ô phía Nam có một trại nuôi heo lớn. Chủ trại họ Tề, nuôi hơn vạn con heo, chiếm hơn nửa việc buôn bán thịt heo ở Vân Thành. Nhiều quan viên quyền quý trong thành đều đặt thịt heo trực tiếp từ trại nhà họ Tề mổ tươi bán ngay. Vì vậy, khu vực ngoại ô phía Nam này, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi phân heo. Tiêu Cẩn dừng lại bên cạnh một gốc cây, nheo mắt nhìn xa xa. Hắn thấy ánh đèn leo lét trong trại heo nhà họ Tề và đám hạ nhân đi tuần qua lại. Liền nhảy xuống ngựa, lớn tiếng nói, đưa kính viễn vọng đây. Tùy tình nhanh chóng đưa tới một ống tre đơn giản. Tiêu Cẩn kéo nhẹ, ống dài ra gấp đôi. Hắn đặt lên mắt phải, nhìn về phía trại heo. Vào giờ này, phần lớn hạ nhân trong trại đã nghỉ ngơi. Chỉ còn vài tốp đi tuần. Ánh đèn mờ tối, nhìn không rõ, nhưng Tiêu Cẩn biết đây là lúc phòng vệ của trại heo nhà họ Tề lỏng lẻo nhất. Mọi người cũng xuống ngựa, vây quanh hắn, nghi hoặc hỏi, Tiêu ca, chúng ta đến đây rốt cuộc để làm gì? Người ngốc à, còn phải hỏi sao? Tiêu ca đương nhiên là muốn dạy cho nhà họ Tề một bài học. Đúng vậy, ai bảo tên con trai cả nhà họ Tề không có mắt, dám tranh đồ với Tiêu ca? Chỉ là một nhà nuôi heo, vậy mà dám kiêu ngạo như thế. Lục Thư Cẩn vẫn ngồi trên ngựa, ánh mắt rơi xuống mặt đất bên cạnh, nhưng tai thì lắng nghe đám người. Mấy người bảy miệng tám lời, chẳng mấy chốc đã kể rõ ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra hai ngày trước, Tiêu Cẩn lại đến Xuân Phong lâu. Hắn là khách quen, nên gian phòng Nguyệt Thủy Gian trên lầu ba luôn được giữ riêng cho hắn, không tiếp khách khác. Nhưng hôm đó, khi hắn đến, lại phát hiện gian phòng thường dùng của mình đã có người. Không chỉ một, mà cả đám người đang ôm ấp cô nương, vui vẻ chơi đùa, đàn hát rộn ràng, vô cùng khoái hoạt. Tiêu Cẩn lập tức nổi giận, lật bàn đuổi đám cô nương đàn hát đi, gọi trưởng sự của Xuân Phong lâu đến chất vấn. Hỏi ra mới biết, Tề Minh con trai cả nhà họ Tề vừa bước vào đã đòi Nguyệt Thủy Gian. Dù trưởng sự khuyên can thế nào cũng không nghe, hắn ném xuống một thỏi vàng, đe dọa nếu không mở Nguyệt Thủy Gian thì sẽ đập bảng hiệu Xuân Phong lâu. Trưởng sự bất đắc dĩ đành nhận vàng, cho hắn vào. Tiêu Cẩn nghe xong nổi trận lôi đình, lập tức muốn dạy dỗ Tề Minh, nhưng hắn tìm khắp đám người không thấy. Hóa ra Tề Minh đã rời đi ngay trước khi Tiêu Cẩn đến. Không tìm được người, Tiêu Cẩn đập tan mọi thứ trong Nguyệt Thủy Gian, đòi thay mới hết, còn thả lời rằng nếu bắt được Tề Minh, sẽ cho hắn một bài học. Nhưng Tề Minh con trai nhà nuôi heo lớn chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn nhờ tiểu đệ bên cạnh Tiêu Cẩn truyền lời. Muốn đổi tên Nguyệt Thủy Gian thành Tề Minh Gian. Tề Minh công khai khiêu khích, khiến Tiêu Cẩn mất mặt. Vì vậy, hắn tập hợp người ngựa, định nửa đêm đến trại heo nhà họ Tề, dạy cho nhà họ một bài học nhớ đời. Bình thường, Tiêu Cẩn luôn có đám người vây quanh, người thường xuyên đi cùng chỉ có Quý Thạc Đình, còn lại đều luân phiên theo sau. Khi người đông, Tiêu Cẩn hay đuổi bớt đi, vậy nên lần này được theo Tiêu Cẩn ra ngoài, mấy công tử ăn chơi tỏ ra vô cùng hào hứng, liên tục hỏi hắn lát nữa sẽ làm gì, xử lý nhà họ Tề ra sao. Tiêu Cẩn đứng giữa đám đông, đã quen với tiếng ồn ào huyên náo, không trả lời ai, chỉ tập trung nhìn qua kính viễn vọng. Diệp Tuân đẩy người khác ra, tiến đến bên hắn, hỏi, ngươi nói gì đi chứ? Trước giờ cứ úp úp mở mở, rốt cuộc định làm gì? Lúc này Tiêu Cẩn mới như nghe thấy, thu kính lại, cười với hắn, đã dẫn ngươi theo, đương nhiên là chuyện tốt. Nụ cười này mang chút ác ý, đôi mắt Tiêu Cẩn bị bóng đêm che phủ. Dù đứng gần thế này, Diệp Tuân cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào, chỉ thấy nụ cười của hắn có gì đó không ổn. Quý Thạc Đình tay xoay chuỗi ngọc đen, giọng chua chát, chuyện tốt thì ngươi gọi Diệp Nhị, đến chuyện xấu lại nhớ đến ta. Hai người các ngươi đúng là huynh đệ chung một đôi hài. Diệp Tuân cười lớn, Thạc Đình nói đùa, ta còn ghen tị vì ngươi được cùng tiểu tứ chung hoạn nạn cơ. Sau này còn nhiều cơ hội như vậy. Tiêu Cẩn khoác vai Diệp Tuân, ra vẻ huynh đệ thân thiết, cười nói, huynh đệ chúng ta giao tình sâu đậm, đâu cần mấy thứ giả tạo để chứng minh. Diệp Tuân không chút khách sáo, tuy mấy thứ đó giả tạo, nhưng không thể thiếu. Tiêu Cẩn không nhịn được, ngửa đầu cười lớn, đám người xung quanh cũng cười theo, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Bỗng gió đêm nổi lên, thổi lá cây xào xạc, lá khô theo gió rơi rụng đầy trời. Gió thu mát lạnh, trong đêm còn mang chút hàn ý. Lục Thư Cẩn kéo tay áo, đè lại vạt áo bị gió thổi tung, cảm thấy hơi lạnh. Sau tháng 10, Vân Thành bắt đầu chuyển lạnh, cái nóng mùa hạ chẳng còn sót chút nào. Vạt áo Tiêu Cẩn tung bay, mái tóc dài bị gió cuốn lên xoáy tròn. Hắn vươn tay như muốn nắm lấy ngọn gió thu hòa vào không trung. Đột nhiên nói, gió nổi rồi. Rồi hắn rút từ tay áo ra một ống tre mảnh dài, châm lửa bằng hỏa chiết tử, hướng lên trời đêm. Chỉ chốc lát, một chùm sáng từ trong ống lao vút lên giữa không trung, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành một đóa hoa lửa rực rỡ. Mọi người giật mình trước tiếng pháo hoa bất ngờ. Lục Thư Cẩn ngửa đầu nhìn, đôi mắt đen phản chiếu màu sắc hoa lửa. Chưa kịp nhìn kỹ, đóa hoa đã tan biến trong màn đêm. Gió thu không ngừng nghỉ, càng lúc càng mạnh, thổi éo mọi người phần phật. Họ kéo ngựa đến gần để chắn gió. Quý Thạc Đình ngẩng đầu nhìn, hướng về phía Diệp Cần. Diệp Tuân liếc qua, cũng quay lại, thấy Diệp Cần ôm vai co người vì lạnh. Hắn vội bước tới, cởi áo ngoài đưa cho nàng, khoác vào. Diệp Cần nhận lấy, cười rạng rỡ mặc lên. Đa tạ nhị ca. Chỉ có Tiêu Cẩn đứng yên bất động, vẫn nhìn về trại heo nhà họ Tề. Diệp Tuân đưa áo cho muội muội xong, bản thân cũng thấy lạnh, hắn hắt hơi một cái, mất hết kiên nhẫn, đứng cạnh Tiêu Cẩn hỏi lại, tiểu tứ, rốt cuộc ngươi gọi chúng ta đến đây làm gì? Ngắm cảnh. Tiêu Cẩn đáp một câu cực kỳ đáng đánh. Diệp Tuân nhíu mày dữ dội, nhìn cánh đồng tối đen và vài ánh đèn lẻ loi xa xa, cố nén giận, cười gượng, chỗ này có cảnh gì mà ngắm? Ngươi muốn xem chuồng heo thì ban ngày mà đến chứ. Tiêu Cẩn hừ cười, không đáp, mà vỗ tay hai cái. Tùy từ bên cạnh bước tới, tay bưng một hộp gấm, trong hộp là chén rượu ngọc bích tinh xảo và bình rượu. Tiêu Cẩn cầm bình, rót rượu vào chén, hắn rót liền ba chén, đưa hai chén cho Quý Thạc Đình và Diệp Tuân đứng hai bên, cầm chén còn lại cho mình, rồi ra hiệu cho tùy tùng mang hộp đến chỗ mọi người chia rượu. Diệp Tuân bị hành động của Tiêu Cẩn làm cho đầu óc mù mịt. Hắn biết Tiêu Cẩn thường nghĩ gì làm nấy, nhưng nửa đêm kéo họ đến bên trại heo, đứng giữa gió đêm uống rượu ngắm trăng, Diệp Tuân thực sự không chịu nổi. Hắn siết chặt chén rượu, sợ mình không kìm được mà úp lên đầu Tiêu Cẩn. Dĩ nhiên, mọi chuyện không đơn giản thế. Tiêu Cẩn có thể điên, nhưng không ngốc, sao lại chỉ để xem chuồng heo? Ta muốn mời các ngươi thưởng thức một màn trình diễn do ta tỉ mỉ chuẩn bị. Tiêu Cẩn nhẹ nhàng nâng chén rượu, chỉ về phía trại heo nhà họ Tề, đôi mắt sáng ngời kiêu ngạo, nụ cười rạng rỡ. Một bữa tiệc lửa trại, chẳng mấy chốc, Bên cạnh vang lên tiếng hít thở kinh ngạc. Diệp Tuân giật mình, vội quay đầu nhìn. Trại heo nhà họ Tề vốn chỉ có vài ánh đèn leo lét, giờ đột nhiên bùng lên ngọn lửa lớn, như một con rồng lửa vô cớ xuất hiện, lan nhanh với tốc độ kinh người, từ nam cháy đến bắc, dưới màn đêm vô tận tô điểm một vẻ đẹp rực rỡ đến kinh tâm động phách. Trại heo nhà họ Tề cháy rồi. Không biết ai kinh ngạc thốt lên, xa xa vang lên tiếng chuông dồn dập, là chuông báo nguy của trại heo nhà họ Tề. Tiếng người huyên náo, có kẻ hét lên, cháy rồi, bắt đầu hoảng loạn cứu lửa. Trại heo nhà họ Tề nuôi hơn vạn con heo, không gian rộng lớn, chuồng heo xây sát nhau. Khi xây dựng đã tính đến nguy cơ cháy, làm vách ngăn và phòng lửa, nhưng ngọn lửa này quá kỳ lạ, bùng lên nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Chỉ trong nháy mắt đã cháy ngút trời, khiến đám hạ nhân cứu lửa phải lùi xa. Gió thu gào thét, rõ ràng là trợ thủ đắc lực cho ngọn lửa hoang dại này. Nó cuốn theo ngọn lửa nóng bỏng, lan tràn không ngừng. Chẳng mấy chốc, tiếng heo kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, chói tai mà thê lương. Vị trí Tiêu Cẩn chọn cực kỳ đắc địa, đứng đây có thể thu trọn cảnh tượng ngọn lửa vào mắt. Khói đen cuồn cuộn bay lên trời, biển lửa chiếu sáng nửa vòng trời, tạo nên bức tranh kỳ vĩ mà rợn người. Mọi người đều sững sờ. Diệp Tuân tay run lên, đánh rơi chén rượu, chết lặng nhìn trại heo nhà họ Tề đang cháy. Tiếng heo kêu thảm trong biển lửa vang vọng tận trời, cách xa vẫn nghe rõ, lọt vào tai Lục Thư Cẩn. Mí mắt nàng giật mạnh, tay vô thức siết chặt dây cương, sắc mặt trắng bệch. Một trại heo lớn như vậy, mỗi con heo đều là bạc trắng. Ngọn lửa ngút trời này đâu chỉ đốt heo, mà là đốt cả núi bạc trắng. Tiêu Cẩn cực kỳ hài lòng với bữa tiệc lửa trại mình đã lên kế hoạch. Hắn nheo mắt cười, nâng chén rượu nói, kính muôn dân Vân Thành, rồi ngửa đầu uống cạn. Giọng hắn kéo mọi người trở lại thực tại. Mấy thiếu niên bùng nổ tiếng reo hò, phấn khích ngập tràn, không ngớt lời khen ngợi hành động của Tiêu Cẩn, nói nhà họ Tề phen này xong đời, Tề Minh không còn dám kiêu ngạo nữa, kẻ dám đối đầu với Tiêu ca chẳng có kết cục tốt. Lại nói không hổ là Tiêu tiểu gia, chuyện này làm thật đẹp, rồi bảo chỉ có Tiêu ca mới có gan lớn như vậy. Đáng khâm phục, lời nào cũng là tâng bốc Tiêu Cẩn, như thể hắn không phải đốt trại heo phá hoại sản nghiệp nhà họ Tề, mà là một việc đại nghĩa bảo vệ gia quốc. Đây chính là vòng tròn lấy Tiêu Cẩn làm trung tâm, quy tụ gần hết đám công tử ăn chơi ở Vân Thành. Trong đó, hơn nửa đều phải gọi Tiêu Cẩn một tiếng Tiêu ca. Tiêu Cẩn ở trung tâm của vòng xoáy đầy mê hoặc và nịnh hót này. Hắn nóng nảy, thù dai, động chút là đánh người, sai bảo kẻ bên cạnh, bất kỳ ai không nghe lời đều khiến hắn nổi giận, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà đốt lên ngọn lửa ngút trời. Thiêu sống bao nhiêu heo, một tay phá hủy sản nghiệp nhà họ Tề. Lục Thư Cẩn nhìn Tiêu Cẩn đứng giữa đám đông, tay cầm kính viễn vọng ngắm xa, ánh trăng rơi trên người hắn. Ngoài vài bóng cây lưa thưa, nửa thân hắn phủ trong ánh trăng sáng. Lục Thư Cẩn như nhìn thấy một Tiêu Cẩn khác trong bóng tối mơ hồ ấy. Hắn từng cầm sách đọc nửa canh giờ không ngẩng đầu, mượn cớ tìm ngọc bội đập tan ngọc hoa quán nơi ép người lương thiện làm kỹ nữ. Moi ra bạc tham ô của nhà họ Lưu, xé tan khế bán thân, trừng trị nghiêm khắc bọn thanh ô lừa gạt nữ tử ngoại địa. Hắn cũng từng nhẹ tay bôi thuốc lên cổ nàng, nhìn nàng ăn xong bữa cơm thịnh soạn, đêm xuống cầm đèn đi khắp học phủ tìm nàng đang quét lá trong rừng phong tường nam. Mây dày che khuất ánh trăng, tầm nhìn tối lại, khuôn mặt Tiêu Cẩn lúc sáng lúc mờ, thân hình gần như hòa vào đêm đen, khiến người ta không nhìn rõ. Rốt cuộc, Tiêu Cẩn nào mới là thật? Chẳng mấy chốc, mùi phân heo trong không khí tan biến, thay bằng mùi thịt nướng. nhưng ngọn lửa chẳng hề suy giảm. Tiêu Cẩn cầm kính viễn vọng, cười ha ha, nhiều heo chạy thoát ra ngoài rồi. Họ đang rối loạn bắt heo, nhưng hắn nhanh chóng ngừng cười, vì đám hộ vệ chạy heo phát hiện ra nhóm người này, dẫn theo một đám đông vây tới, bao vây Tiêu Cẩn và mọi người. Họ đang bận rộn cứu lửa, đầu óc quay cuồng, trong lòng đầy tức giận, tay cầm gậy gỗ, mắt trừng trừng nhìn, đầu lĩnh hộ vệ không ngốc, biết ngọn lửa này không bình thường. Thấy đám thiếu niên áo gấm xuất hiện giữa đêm khuya ở đây xem trò, trong lòng đã đoán ra kẻ gây ra đại hỏa chính là đám người trước mặt. Hắn quát lớn, các ngươi là ai, dám cả gan phóng hỏa đốt trại heo nhà họ Tề. Mấy thiếu niên vừa nãy còn hùng hồn, giờ bị đám người cao lớn vây quanh, lập tức xẹp lép, không dám lên tiếng. Tiêu Cẩn là người mở lời trước, ai bảo là chúng ta đốt, người tận mắt thấy à, đừng ngậm máu phun người. Nửa đêm ở ngoại ô hoang vắng, các ngươi đến đây làm gì? Bọn ta đến ngắm trăng uống rượu. Tiêu Cẩn lắc chén rượu trong tay, nói, tình cờ thấy bên kia cháy, nên dừng lại xem một chút. Các ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện, trại heo liền cháy, sao có chuyện trùng hợp thế được? Đầu lĩnh hộ vệ gầm lên, rõ ràng là các ngươi phóng hỏa. Quý Thạc Đình lúc này chỉ vào Tiêu Cẩn, nói, người biết vị này là ai không mà dám ở đây quát tháo? Đầu lĩnh hộ vệ tức đến nhảy dựng, ta quản ngươi là ai? Dù là thiên vương lão tử đến đây, hôm nay cũng phải bị ta bắt về nha môn. Đám tiểu tử gan to bằng trời, các ngươi gặp họa lớn rồi, bắt lấy chúng. Hắn hét lớn ra lệnh, đám người ùa lên, định đè lấy người xuống, nhưng tùy tùng chắn ngoài vòng, khẽ động đã rút đao, khiến đám cầm gậy gỗ kia chùn bước. Tiêu Cẩn vừa đi về phía ngựa vừa cười với Diệp Tuân, cơ hội huynh đệ ta cùng chịu hoạn nạn chẳng phải đến rồi sao? Sắc mặt Diệp Tuân cực kỳ khó coi, nghiến răng ken két, Tiêu thiếu gia không phải nói giao tình của chúng ta không cần mấy thứ giả tạo để chứng minh sao? Tiêu Cẩn nhún vai, vô tội đáp, chẳng phải ngươi bảo tuy giả tạo, nhưng không thể thiếu à? Câu này khiến Diệp Tuân tức nghẹn, suýt nữa phun máu tại chỗ. Tiêu Cẩn đứng cạnh ngựa, Vũ Yên Ngựa nói với Lục Thư Cẩn, xuống đi. Lục Thư Cẩn lúc này hoảng loạn vô cùng, Tiêu Cẩn gây ra đại họa thế này, nếu bị áp giải về nha môn, Hải Châu học phủ chắc chắn sẽ biết, nếu để Kiều Bách Liêm hay tin nàng lại dính vào chuyện này, chẳng phải ông sẽ lại thất vọng về nàng sao? Nhà Tiêu Cẩn có thế lực, đủ để hắn ngang ngược ở Vân Thành, nhưng nàng, Lục Thư Cẩn, chẳng có chút ra thế nào, nếu vì chuyện này mà vào ngục, bị giam 3-5 năm thì biết làm sao? Nàng càng nghĩ càng hoảng, không để ý Tiêu Cẩn đã đến bên gọi nàng xuống. Bỗng một cánh tay vòng qua eo nàng, lực đạo mạnh mẽ theo sau, ôm lấy eo nàng nhấc hẳn xuống khỏi ngựa. Lục Thư Cẩn không kịp phòng bị, giật mình kêu khẽ, rồi đôi chân chạm đất, lực ở eo nhanh chóng rút đi. Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn nàng, thu hết vẻ hoảng loạn của nàng vào mắt, giọng điệu lười nhác, ngươi sợ gì chứ? Lục Thư Cẩn ngẩng lên đối diện ánh mắt hắn, cảm xúc càng lộ rõ. Nàng không nói gì, nhưng Tiêu Cẩn đã đọc được tất cả trong mắt nàng. Hắn nói, có ta ở đây, chuyện này sẽ không rơi xuống đầu ngươi. Lục Thư Cẩn rời mắt đi, cụp mi che giấu, chẳng biết vì vừa hoảng sợ hay vì điều gì khác. Trong lồ ân ngực, tim nàng đập thình thịch như trống nổi. Nàng muốn nói gì đó để xoa dịu, nhưng không biết nói gì. Nói rằng Tiêu Cẩn ngươi thật lợi hại, xem chuyện tốt ngươi làm đi. Nửa đêm lôi ta ra xem ngươi đốt trại heo, giờ còn sắp bị bắt về nha môn. Hay là nói vừa nãy ngươi dùng sức hơi mạnh, xiết eo ta đau quá. Hoặc là hỏi tại sao ngươi làm những chuyện này, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Nhưng vì khoảnh khắc im lặng ấy, Tiêu Cẩn lập tức có ý kiến. Sao ngươi cứ không để ý ta, khiến ta, người làm đại ca này, mất mặt quá. Lục Thư cẩn ngẩn ra, thành thật đáp, không biết nên nói gì. Sau này ta nói chuyện với ngươi mà ngươi không biết trả lời thế nào thì đáp, ta biết rồi. Tiêu Cẩn nói xong, trong thoáng chốc tự xét lại xem có nghiêm khắc quá không. Liền bổ sung, hoặc đáp, ừ, nghe rõ chưa, yêu cầu kỳ lạ. Lục Thư Cẩn lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Tiêu Cẩn trừng mắt, ừ, Lục Thư Cẩn, ừ, ta biết rồi. Hai câu hợp lại, Tiêu Cẩn cảm thấy mình lại có mặt mũi. Tác giả có lời, Tiêu Cẩn, dù ta thường bị muỗi do tiểu đệ nhà ta thả vào cắn đầy đầu. Dù tiểu đệ nhà ta chẳng bao giờ gọi ta là Tiêu ca mà chỉ dùng cái danh xa cách, Tiêu thiếu gia, để gọi. Dù tiểu đệ nhà ta ngày ba bữa ăn của ta, chép một trang giấy đòi ta 5 lượng bạc. Dù tiểu đệ nhà ta quét rừng cây đến bữa tối cũng không ăn còn khiến ta phải tự rước đèn đi tìm. Nhưng trước mặt hắn, ta vẫn phải có mặt mũi. Cách chương.